Luân hồi nhạc viên, chương 923, trận thứ 2 trò chơi. Góc truyện audio.com, chương 14, trận thứ 2 trò chơi nháy mắt bên trong. Lại qua hơn 20 giờ, đi qua toa phiên dịch, Tô Hiểu đối với bút ký bên trên nội dung đều giải. Trong lúc hắn vẫn luôn tại quen thuộc trực cảm năng lực. Đi qua hơn 20 giờ thăm dò, tăng thêm toa bút ký. Hắn đối với trực cảm quen thuộc một ít, chỉ ít dùng cho thực chiến không có vấn đề. Tô Hiểu còn lại 4 khỏa linh hồn kết tinh, trung, 1 viên linh hồn kết tinh, tiểu, nếu như hắn muốn, còn có thể tại toa học tập đến chiến đấu tinh thông. Thụ động, Tô Hiểu không này loại dự định, tham thì thâm, trực cảm năng lực liền đủ hắn tiêu hóa thật lâu. Hắn sẽ không ở thời gian ngắn bên trong liên tục nắm giữ 2 cái kỹ năng. Mỗi lần nắm giữ mới kỹ năng, hắn đều là đem tay trước nắm kỹ năng tăng lên tới trình độ nhất định. Kỹ năng nhiều không có nghĩa là sức chiến đấu mạnh, có thể tại chiến đấu bên trong linh hoạt sử dụng năng lực. Mới xem như thực dụng năng lực, chuẩn bị đi rồi, toa tựa hồ nhìn ra Tô Hiểu ý nghĩ. Chờ một chút, toa đứng lên, đi đến Tô Hiểu người phía trước, đem đầu xích lại gần Tô Hiểu. Toa này loại nữ hán tử. Đương nhiên không có mùi thơm cơ thể một loại, Tô Hiểu chỉ nghe đến một cỗ mùi mồ hôi, ác ma hương vị, toa khóe miệng nhếch lên, cho ngươi cái lời khuyên, cẩn thận lang quản gia, ác ma tôi tớ có lẽ có thể đến giúp ngươi, trên người ngươi có ác ma chi lực, đối với ác ma nô bộc tới nói, ngươi cùng nó đồng nguyên, toa mặt gần như sắp dán tại Tô Hiểu mặt bên trên. Quá gần, toa không nói chuyện, chỉ là vẻ mặt tươi cười. Một lát sau, nàng quay người đi ra. Tô Hiểu đẩy ra cửa gỗ. Hiện giờ đã không cần phải lưu tại này. Nếu không không biết còn muốn bị toa hố đi mấy khỏa linh hồn kết tinh. Tô Hiểu vừa rời đi gian phòng. Toa nắm đấm nắm chặt, kia trắng bệch trong con mắt lộ ra hồng quang. Nếu như không cảm giác sai, hắn là những người điên kia người thừa kế. Bên ngoài thân còn có ác ma chi lực, đây là, tự do thời cơ, Alice, xem ra ngươi tại e ngại cái kia tồn tại, thế mà đem những người điên kia người thừa kế bỏ vào cổ bảo. Ngươi đã quên kém chút bị ai treo cổ tại hư không đài. Toa cởi bỏ trên tóc đen dây thừng, tóc đen đầy đầu rủ xuống, chỉ cần chạy trốn tới cái kia tồn tại địa bàn liền tự do. Vì tự do, nỗ lực cái gì đều đáng giá. Ác ma cổ bảo tầng 1, kia phiến rộng rãi đất trống bên trong, Tô Hiểu tựa ở một cái trên trụ đá, hắn đã đem trực cảm mở ra, chung quanh gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi hắn cảm giác. Bố bố, tại kia thất thần làm cái gì? Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông, con hàng này theo trước đó liền bắt đầu không đúng, thường xuyên ngây người, gâu, bố bố Uông kêu một tiếng. Gật gù đắc ý chạy đến Tô Hiểu người phía trước, Tô Hiểu khó tránh khỏi không hiểu. Gâu gâu, bố bố Uông tay chó nắm tay, về phía trước huy động mấy lần, người tại toa kia học được một loại nào đó kỹ năng. Lý giải bố bố Uông ý tứ về sau, Tô Hiểu rất là kinh ngạc, hắn xem xét bố bố Uông tư liệu. Bù bắt ni, tùy tùng, tê không ác khuyển, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực giá trị. 270 lực lượng, 26 nhanh nhẹn, 32 thể lực, 30 trí lực, 27 mị lực, 53 kỹ năng 1, tốc độ cao nhất công kích, chủ động LV10, kỹ năng 2, băng tuyết nữ thần quà tặng, quang hoàn LV1, kỹ năng 3, trung tâm hội chủ động LV1, kỹ năng 4, sinh vật cao cấp, chủ động LV max. Kỹ năng 5, trung thành cảnh cảnh, thụ động LV Max. Kỹ năng 6, ngươi không nhìn thấy ta. Thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Bù Bát Ni có thể tại căn cứ bất luận cái gì địa hình che giấu. Hiện hữu che giấu chủng loại 864 loại. Đã tăng lên 186 loại. Kỹ năng 7, quân tinh nhân bí mật thăm dò. Thụ động, tự hành lĩnh ngộ kỹ năng. Tại 30 mét bên ngoài nhìn địch nhân lúc, giảm bớt 80% bị cảm giác tỷ lệ. Nếu như địch nhân cảm giác được Bù Bát Ni ánh mắt, Bù Bát Ni đem nhanh chóng tiến vào ngươi không nhìn thấy ta. thụ động, trạng thái, kỹ năng 8, khí tức truy tung, thụ động LV3, có thể khóa định đã biết khí tức tiến hành truy tung. Truy tung cực hạn phạm vi 5 cây số, khóa chặt khí tức về sau, như tại trong vòng 3 giờ chưa truy tung đến địch nhân tung tích. Hoặc cùng địch nhân khoảng cách vượt qua 5 cây số, sẽ mất đi địch nhân tung tích. Bố bố uông nhiều hơn một loại kỹ năng, truy tung địch nhân khí tức, tuy nói bố bố uông nguyên bản liền có thể truy tung địch nhân mùi. Nhưng đối với đại đa số khế ước giả tới nói, che giấu khí tức rất đơn giản, truy tung khí tức thì lại khác, khí tức này đồ vật không dễ ẩn nấp, trừ phi giống như tôi hiểu như vậy, nắm giữ khống chế khí tức kỹ năng, toa dạy ngươi, gâu, tôi hiểu không phản bác được, hắn tại toa kia học tập kỹ năng, thế nhưng là nỗ lực rất nhiều viên linh hồn kết tinh. Mà bố bố uông con hàng này, nó chỉ nỗ lực một ít đồ ăn vặt dự trữ. Người cùng cậu chi gian khác biệt vì sao như thế to lớn? Vận khí không tệ, gâu, bố bố uông ngoát ngoát cái đuôi. Biểu tình kia rõ ràng là, học kỹ năng còn muốn giao linh hồn kết tinh sao? Chủ nhân, nhất định là ngài mở ra phương thức không đúng. Không nói trước bố bố uông vận khí cứt chó. Tôi hiểu tại cha xem bố bố uông thuộc tính lúc, cảm giác bố bố uông thuộc tính có chút thấp. Muốn giúp bố bố uông tăng lên thuộc tính cũng không đơn giản. Cần để cho nó thôn phệ cao đẳng sinh vật huyết nhục. Cao đẳng sinh vật rất khó tìm. Sinh vật hùng mạnh không nhất định là cao đẳng sinh vật. Xem ra sau này giết chết cổ quái kỳ lạ địch nhân về sau, đều phải cấp bố bố uông nếm thử. Phát giác được tôi hiểu ánh mắt, bố bố uông khẽ run rẩy. Tôi hiểu tại từng cái cửa gỗ phía trước đi dạo vài vòng về sau. Đối với mấy cái này sau cửa gỗ kịch bản sinh vật mất đi hứng thú. Những cái đó đối lập nhau ôn hòa cốt truyện nhân vật hắn không cách nào thương lượng. Có thể thương lượng một cái so một cái nguy hiểm. Hơn nữa tại hắn cùng toa thương lượng về sau. Này đó cốt truyện nhân vật đều biến lãnh đạm. Nguyên nhân trong đó không biết. Dạo vài vòng về sau. Tôi hiểu đi vào trước đó cái gian phòng kia phòng chơi. Phòng chơi bên trong không có một ai. Vách tường bên trên hộc gỗ bên trong trang bị đều ở vào khóa chặt trạng thái. Là cái loại này chỉ có thể nhìn, không thể cầm loại hình, ngồi dựa vào trên ghế ngồi. Tôi hiểu bắt đầu nghỉ ngơi. Trận thứ hai trò chơi không bao lâu liền sẽ bắt đầu. Này 3 ngày ban thưởng khâu. Hắn cơ bản đều là tại toa phòng bên trong vượt qua. Trong lúc không nghỉ ngơi qua, ngay tại Tô Hiểu nghỉ ngơi lúc, phòng chơi cửa bị đẩy ra, Tô Hiểu con ngươi mở ra, đã có người à, thám tử Loli đi vào gian phòng. Cũng không biết nàng cùng cái nào danh cốt truyện nhân vật thương lượng. Làm cho đầy bụi đất, thám tử Loli tìm một chương khoảng cách Tô Hiểu khá xa cái ghế ngồi xuống. Nàng không dám nhắm mắt, chỉ là dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tô Hiểu tiếp tục nghỉ ngơi. Có chức cảm tại, đối phương chỉ cần công kích hắn, hắn sẽ ngay lập tức làm ra phản ứng. Phòng chơi đất liên tục có người tiến vào. Mặt khác khế ước giả đều tại trong 3 ngày này thu hoạch được các loại chỗ tốt. Cùng Tô Hiểu suy đoán giống nhau. Cái này đích xác là trận đầu trò chơi sau ban thưởng. Làm Tô Hiểu bởi vì học tập trực cảm mệt nhọc biến mất một ít lúc. Phòng chơi cửa lần nữa bị đẩy ra. Lần này là lang quản gia. Lang quản gia đi vào gian phòng. Quốc thúc ba ngốc, mắt kính gọng vàng nam nhao nhao đứng lên. Xem ra hai bên đều cùng lang quản gia có chút thương lượng. Miêu nữ, thám tử Loli không nhúc nhích. Bì bàn còn lại là đối với lang quản gia gật đầu ra hiệu. Này gia hỏa cũng cùng lang quản gia có chút thương lượng. Các vị trò chơi người, 3 ngày thời gian đã qua, là thời điểm bắt đầu trận tiếp theo trò chơi. Lang quản gia xuyên vẫn là như vậy cẩn thận tỉ mỉ. Hắn quay người hướng bên ngoài gian phòng đi đến, mặt khác đám khế ước giả liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo lang quản gia, lại muốn bắt đầu, hy vọng lần này có thể bình an vượt qua. A-di-đà-phật, Giê-xu phù hộ, thám tử Loli thực thấp thỏm, trận đầu trò chơi có nhiều kích thích còn rõ mồn một trước mắt. Thực lực không kém u ám nam nói chết thì chết, liền cái bọt nước đều không lật lên, chỉ để lại một câu mệnh ta do ta không do trời. Bản chương xong, cách chương.